Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, Trung Phẩm Bảo Giới. Chương 176, Trung Phẩm Bảo Giới âm. Huyết sắc đao khí cùng Diệp Chân Lưu Vân kiếm cương sau khi va chạm sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng nổ tung, bạch bạch bạch, Diệp Chân liền lùi lại ba bước. Giết, vừa mới bị Diệp Chân đánh lui ma hồn thập nhân tướng lần nữa vọt ra. Một cái huyết sắc đao cương vào đầu chém thẳng vào, huyết quang tràn ngập, như thiên quân vạn mã đồng dạng đánh tới chớp nhoáng. Ý cảnh, một cái nho nhỏ ma hồn thập nhân tướng, vậy mà đều biết cái này trùng thảm liệt mà liều sát ý cảnh. Nếu là thần hồn kém một chút người, lập tức tâm trí bị đoạt, mất đi chiến ý, từng bước bị động. Diệp Chân hai mắt chừng một cái, bàng bạc thần niệm khẽ rung lên, loại này ma hồn thập nhân tướng đặc hữu huyết sát ý cảnh, lập tức không thể ảnh hưởng Diệp Chân mảy may. Một kiếm bổ ra, Lưu Vân như tiên, Lưu Vân kiếm cương quỷ dị ngoặt một cái, trực tiếp đem ma hồn thập nhân tướng chém giết. Một viên trứng chim cút lớn nhỏ ma hồn huyết tinh lăn xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên tinh kiếm bên trên oanh ra chín đạo Lưu Vân kiếm khí, đem đang cùng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu chém giết ma hồn thập nhân tướng cùng vài tên ma hồn binh sĩ đều chém giết, tự mình cùng ma hồn quân đoàn 10 người tiểu đội một trận chiến. Những này ma hồn binh sĩ tình huống, Diệp Chân vậy sờ soạng cái ngọn nguồn. Ma hồn thập nhân tướng tu vi ước chừng tại dẫn linh cảnh hậu kỳ đến dẫn linh cảnh đỉnh phong ở giữa. Quanh thân tụ tập binh sĩ càng nhiều, chiến lực càng mạnh, những này ma hồn thập nhân tướng năng lực chiến đấu thập phần cường đại, chiến đấu phảng phất là bản năng đồng dạng, chính diện chém giết, Diệp Chân đều có một hai phần cố hết sức, nhưng là, có, vậy chỉ là một loại bản năng ý chí chiến đấu cùng tuyệt đối phục tùng. Đồng bào chết, đối với bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng, hơn nữa là tử chiến không lùi cái chủng loại kia. Nhìn qua, trí tuệ có phần thấp, có điều, chính là loại này có phần thấp trí tuệ, mới khiến cho bọn hắn càng thêm khủng bố. Liều mạng địch nhân mới là đáng sợ nhất. Xem ra, một người dưới tình huống tuyệt đối không thể trêu chọc ma hồn bách nhân tướng. Kiểm lại một chút, Diệp Chân gặt hái được 20 khỏa thông thường ma hồn huyết tinh, 2 viên thập nhân tướng ma hồn huyết tinh, cũng coi là một cái nho nhỏ khởi đầu tốt đẹp. Bất quá, cách 1 vạn khỏa ma hồn huyết tinh mục tiêu lại là kém quá xa. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến tiếng xé gió, 2 tên võ giả đang từ trên bầu trời ngự không mà qua. Thế nhưng là 2 đạo thân ảnh kia mới vừa từ không trung bay qua Diệp Chân đỉnh đầu, liền xoay mình một cái chuyển hướng, hướng về Diệp Chân vọt xuống tới. Trong nháy mắt địa phương, 2 tên võ giả, một trước một sau, ngăn chặn Diệp Chân. Xem phục sức, là Huyễn Thần Đế Quốc võ giả, Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông đệ tử. 2 tên Huyễn Thần Tông đệ tử, một cái liền gọi phá Diệp Chân thân phận, tiến vào ma hồn chiến trường trước đó, đều cẩn thận phân biệt qua một phen. 2 vị Huyễn Thần Tông sư huynh, đây là, Diệp Chân chắp tay thăm hỏi một câu. Đây là tông môn trung trưởng lão, còn có Ly Thủy Tông Ly Thạch liên tục giao phó sự tình, tận lực không cần cùng Huyễn Thần Tông lên xung đột. Nhìn thấy Huyễn Thần Tông đệ tử, muốn lấy lễ để tiếp đón. Đến cuối cùng trước mắt, nếu là Kiếm Nguyên Tông cùng Nam Man Bộ vô luận một cái nào có khả năng đạt được chiến hồn huyết kỳ, Hắc Thủy Quốc nhất định phải cùng Huyễn Thần Tông hoặc là Cổ An Quốc hợp tác, ngăn cản loại tình huống này phát sinh, cùng Huyễn Thần Tông bảo cầm trình độ nhất định hữu hảo là phi thường cần thiết. Đi ngang qua, Huyễn Thần Tông đệ tử Bộ Trường Hiên lỗ mũi ngưỡng đến cao cao, ở trên cao nhìn xuống, một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Ngươi vừa mới cùng ma hồn quân đoàn 10 người đội chiến đấu qua. Một danh khác huyễn thần tông đệ tử ma trí chằm chằm vào Diệp Chân hỏi. Ma hồn quân đoàn 10 người đội. Diệp Chân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lập tức có chút minh bạch cái này hai tên huyễn thần tông đệ tử ý nghĩ. Lắc đầu, không có a, ta vậy ngay tại, hừ, khi chúng ta mắt mù a, nơi này ma hồn sát khí còn không có tan hết, nơi này bị chém giết ma hồn quân đoàn 10 người đội. Không phải chỉ một đội, ma trí nói ra, ma hồn huyết tinh, toàn bộ giao ra đây, nhanh lên. Chúng ta không muốn làm khó ngươi. Diệp Chân phía trước, bộ trưởng Hiên cực kỳ không nhịn được phất phất tay. Nhanh lên, tiểu tử, ngươi hẳn là may mắn. Nếu không phải tiến đến trước trưởng lão giao phó cho, ngươi bây giờ đã là một người chết rồi. Có trưởng lão giao phó phía trước, việc quan hệ thiên hạ vạn dân, Diệp Chân cũng không muốn hỏng đại sự. Lại lần nữa lắc đầu. Hai vị sư huynh, thực sự không có, móa, muốn chết, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ma sư đệ, lên, xử lý tiểu tử này. Con mẹ nó, thật đúng là cho là chúng ta huyễn thần tông đệ tử không dám giết hắn. Đối với bọn họ Hắc Thủy Quốc, chiến hồn huyết kỳ chúng ta như thường cầm, giết, bộ trưởng Hiên một tiếng gầm lên. Liền cùng ma trí một trước một sau thẳng hướng Diệp Chân. Diệp Chân ánh mắt lập tức trở nên oanh lạnh. Cái này huyễn thần tông đệ tử thật sự là kính không được. Một bước truy tinh bộ bước ra, tránh đi bộ trường trảm tập kích. Một cái lưu vân như tiên liền chém về phía ma trí. Cùng Diệp Chân tâm ý tương thông vân dực hổ tiểu miêu. Hổ khiếu một tiếng. Nghênh hướng bộ trường Hiên, huyễn thần tông thực lực tại trung trưởng lão cùng ly thạch trong miệng. Cực kỳ mạnh mẽ, Diệp Chân cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi. Bạch, Lưu Vân kiếm cương một cái quỷ dị chuyển hướng, hung hăng bổ vào ma trí sau đầu. Ma trí hộ thể linh lực điên cuồng ba động vài cái. Cuối cùng vậy mà chưa toái. Nhưng là chập choạng dị cũng bị một kiếm này bổ cái lảo đảo. Thật mạnh cương khí hộ thể. Diệp Chân vậy ngây ngốc một chút. Có thể rất cứng tiếp chính mình một cái lưu vân như tiên mà không toái hộ thể linh cương. Đây là lần thứ nhất. Diệp Chân đoán chừng. Cái này ma trí tu luyện hộ thể linh cương. Coi như không phải địa giai trung phẩm công pháp. Cũng là địa giai hạ phẩm bên trong cực phẩm. Hỗn đàn, dám âm ta, chết đi cho ta, kiếm quang nhoáng một cái, lập tức huyễn ra thành trên ngàn trăm đạo kiếm quang phảng phất mưa kiếm đồng dạng đánh úp về phía. Diệp Chân, đây là huyễn thần tông thiên huyễn kiếm quyết, địa giai hạ phẩm kiếm pháp, nghe nói là từ huyễn thần tông chấn tông kiếm pháp huyễn thần quyết bên trong thôi diễn ra vài loại. Cơ sở kiếm quyết một trong. Nhưng là, huyễn thần tông huyễn thần quyết, thế nhưng là Hắc Long vực bên trong công biết thiên giai công pháp. Từ một bộ thiên giai công pháp bên trong thôi diễn ra cơ sở kiếm quyết. Uy lực tuyệt đối không kém, nghe nói tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, có thể huyễn ra vạn đạo kiếm quang bắn một lượt. Vạn đạo kiếm quang có hư có thực, khiến cho người khó lòng phòng bị. Trước mắt cái này ma trí, mặc dù không có đem thiên huyễn kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, nhưng là nghìn đạo kiếm quang thiên huyễn kiếm quyết, cũng là vô cùng kinh khủng. Có điều, đây chẳng qua là tương đối người khác mà nói. Đối với có được kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh Diệp Chân mà nói, cái này thiên huyễn kiếm quyết quả thực sơ hở trăm chỗ. Choang! Diệp Chân một kiếm điểm ra, chính xác điểm kích tại ma trí giấu ở trong ngàn đạo kiếm quang cái kia một đạo chân chân chính. Chính kiếm quang, phá đi ma trí thiên huyễn kiếm quyết. Điều này sao có thể? Ma trí thần sắc kịch chấn, cơ hồ là đồng thời. Diệp Chân bước ra một bước, 9 đạo kiếm quang đột nhiên cùng nhau xoát hướng về phía Ma Chí Lưu Vân Cửu Thiểm. Diệp Chân nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đối chiến Huyễn Thần Tông đệ tử tinh anh là phi thường cố hết sức. Liền cái này mấy hơi bên trong, trên người đã nhiều một đạo kiếm thương. Ma Chí kiếm quang hơi biến hóa, cũng chia ra 9 đạo kiếm quang nghênh hướng Diệp Chân Lưu Vân Cửu Thiểm. Trong nháy mắt địa phương, Diệp Chân 9 đạo kiếm quang hợp 9 là 1, chém bổ xuống đầu. A, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao thấy được cổ của ta? Thế nào còn tại bốc lên máu? Biến hóa quá đột nhiên, Ma Chí bị chết quá nhanh, đến chết, ngay cả mình chết như thế nào đều không có hiểu rõ. Ma sư đệ, Bộ Trường Hiên kinh hô lên, móa, dám giết chúng ta Huyễn Thần Tông đệ tử, lão tử sau khi rời khỏi đây, diệt ngươi cả nhà, có đúng không? Ngươi sợ là không có cơ hội đó kia. Một cái Lưu Vân Cửu Thiểm nhô lên cao đánh xuống. Bộ Trường Hiên cũng là thực lực so Ma Chí còn phải mạnh hơn mấy phần. Tại bạch bạch bạch lùi gấp 3 bước về sau, vậy mà đón đỡ Diệp Chân một cái Lưu Vân Cửu Thiểm. Tiểu tử, ngươi liền chút bản lãnh này, hôm nay chết. Oanh, một đạo kinh khủng kiếm thế đột nhiên bay lên, kiếm quang như mây hướng về Bộ Trường Hiên đánh tới. Lý do an toàn, Diệp Chân trực tiếp vận dụng Phong Vân kiếm pháp, cơ hồ là đồng thời cảm thấy nguy hiểm. Bộ Trường Hiên quanh thân quang hoa vậy sáng chói tới cực điểm, kiếm quang cùng linh quang chợt hiện, kiếm quang một quyển mà qua, Bộ Trường Hiên hộ thể linh cương trực tiếp bị oanh toái. Bên ngoài thân răng đầy từng đạo kiếm quang mở ra vết máu. Cả người mới ngã xuống đất nháy mắt, máu tươi không cầm được dâng trào lên. Có điều, mặc dù trọng thương, Bộ Trường Hiên cũng chưa chết. Cái này phải thuộc về công cho hắn cường hãn hộ thể linh cương. Bộ Trường Hiên cũng là vị thứ nhất đón đỡ hắn Phong Vân kiếm pháp mà không chết dẫn linh cảnh võ giả Huyễn Thần Tông đệ tử. Quả nhiên ghê gớm, đừng có giết ta, ngươi không thể giết ta. Nhìn thấy Diệp Chân rút kiếm tiến lên, Bộ Trường Hiên hoảng sợ giống to, lúc trước bất tiết nhất cố hung hăng càn quấy lại là một tia đều không thấy được. Diệp Chân không nói gì, hắn đã giết Huyễn Thần Tông Ma Chí, há có thể không giết Bộ Trường Hiên? Không thể, ngươi không thể giết ta. Ca ca ta là Huyễn Thần Tông đệ nhất cao thủ Bộ Trường Thiên. Ngươi giết ta, phải xui xẻo. Suy, kiếm quang bay lên, Bộ Trường Hiên cái trán lập tức nhiều một cái lỗ máu. Không giết hắn, chờ lấy hắn trở về báo tin, làm cho cả Huyễn Thần Tông theo đuổi giết hắn Diệp Chân sao? Huyễn Thần Tông đệ nhất cao thủ Bộ Trường Thiên, cái tên này, Diệp Chân nhớ kỹ. Không thể không nói, Huyễn Thần Tông đệ tử thân gia liền là phong phú, vô luận là Bộ Trường Hiên hay là Ma Chí, vậy mà đều cầm trong tay nhất phẩm hạ phẩm bảo khí. Trách không được chiến lực mạnh như vậy, nguyên lai vũ khí bên trên Diệp Chân không chút nào chiếm ưu thế. Cái này hai thanh hạ phẩm bảo khí, liền là đại thu hoạch. Có điều, thu hoạch lớn nhất lại là hai người trong chữ vật giới chỉ đồ vật. Ma Chí còn tốt, bất quá mười mấy vạn lạng hoàng kim, 100 khối hạ phẩm linh tinh mà thôi. Nhưng là Bộ Trường Hiên thân gia, lại là phong phú biến thái, tuyệt đối là nhất đẳng con em thế gia. Vẻn vẹn kim phiếu liền có hơn 30 vạn lượng, hạ phẩm linh tinh, thậm chí có 800 khối. Trừ cái đó ra, đan dược chữa thương, dẫn linh cảnh võ giả chuyên dụng đề linh đan liền có 2 bình. Trong chữ vật giới chỉ 20 khối phổ thông ma hồn huyết tinh cùng 2 khối thập nhân tướng ma hồn huyết tinh, cũng coi là một đại thu hoạch. Có điều, nhất làm cho Diệp Chân vui mừng chính là, lại là Bộ Trường Hiên cái này chữ vật giới chỉ bản thân, lại là một viên 10 mét khối trung phẩm bảo giới. So với Diệp Chân, không gian chỉ có 1 mét khối hạ phẩm bảo giới, lớn hơn đến tận gấp 10 lần. Một mực cho rằng, bởi vì không gian chữ vật chưa đủ, Diệp Chân đều mang theo trong người nhiều cái hạ phẩm chữ vật bảo giới. Vô cùng phiền toái, lần này tốt rồi. Diệp Chân lập tức đem nó trong chữ vật giới chỉ đồ vật toàn bộ chuyển tiến vào cái này chung. Phẩm bảo trong nhẫn, coi như Diệp Chân tất cả mọi thứ toàn bộ cất vào đi. Cái này trung phẩm chữ vật giới chỉ không gian cũng là dư xài. Xem ra, cái này bộ trường hiên lai lịch không nhỏ. Về sau, lại là phải cẩn thận. Cái này chữ vật giới chỉ, cũng phải che giấu một chút bộ dáng. Nơi này, lại không thể ở lâu. Xác định phụ cận không ai về sau, Diệp Chân nhanh chóng xử lý một chút thi thể, liền chuẩn bị cưỡi lên Vân Dực Hổ rời đi nơi thị phi này. Đột nhiên, Đinh Tài nhức óc tiếng hô từ xa phương vang lên. Giống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.